Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phần 313, chờ được Vu gia huynh đệ mệnh lệnh, một đám quỷ cầm tân tới Tây Âm sát lòng son vừa lòng đủ mà rời đi. Chờ bọn họ hấp thu xong này đó âm sát khí, nhất định hảo hảo làm việc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng nghẹn đến mức có điểm lâu rồi. Mà bên này động tĩnh sau khi kết thúc một đoạn thời gian, Tào Nghiêm đám người mới thu được tin tức, cho nên cũng chỉ có thể giám thị đến một bộ phận quỷ hành tung. Nhưng tức thời chỉ là một bộ phận, Tào Nghiêm cũng dẫn theo đặc thù bộ môn người nhanh chóng hành động đi lên. Một hồi chiến dịch sắp mở ra, chương 189 Kỳ Lam ở ngày ấy Ngao An An nói qua thế đạo sẽ loạn lúc sau. Cũng không như thế nào để ở trong lòng, chính là kế tiếp một đoạn thời gian qua đi, nàng lại là phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương. Bốn chữ có thể hình dung, sự cố Tân Phát, đặt ở mấy năm trước, rất nhiều địa phương sự cố có lẽ đều có thể bị địa phương đương cục cấp áp xuống tới. Nhưng là hiện tại lại là không giống nhau, sự cố một phát sinh, trên mạng trước tiên liền có các loại tin tức. Mà Kỳ Lam loại này mỗi ngày cùng truyền thông giao tiếp, thu được tin tức càng vì linh thông, trừ bỏ sự cố ở ngoài, Kỳ Lam thu được tin tức lại là có đương cục ở khống chế mấy tin tức này tiết lộ. Kỳ Lam xem qua những việc này cố, đại bộ phận đều là một ít sự cố nhỏ, chỉ là này đó sự cố nhỏ tập trung ở bên nhau xuất hiện. Thêm lên cũng là một cái nghe rợn cả người sự kiện. Nếu không phải nàng biết nội tình, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ nhiều, bởi vì thế giới này như vậy đại, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vô số người mất đi. Lúc trước bọn họ, đại bộ phận thời điểm, nhìn đến những việc này kiện, đại khái đều là sẽ cảm khái một chút, sau đó vứt đến sau đầu. Chính là hiện tại, Kỳ Lam ánh mắt nhìn về phía một bên Ngao An An. Nhịn không được nói. Này đó đều là những cái đó quỷ làm ra tới. Tân, các ngươi không phải sớm có chuẩn bị sao? Vì cái gì, Kỳ Lam nhịn không được tiếp tục nói. Thật sự là nhìn những cái đó con số. Nàng tim đập đều nhịn không được gia tốc vài phần. Có chuẩn bị đều tạo thành nhiều như vậy thương vong. Nếu là không có chuẩn bị, kia đến nhiều đáng sợ. Huyền sĩ số lượng so ra kém quỷ số lượng. Có thể làm chính là khống chế đại sự kiện. Này đó tiểu sự kiện, thậm chí đều không thể theo dõi đến, đều là đã xảy ra lúc sau mới biết được. Ngao An An nhìn thần quái diễn đàn tin tức, nhịn không được nhíu nhíu mày, này đó quỷ, thật sự là có chút không kiêng nể gì, vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kỳ Lam xem Ngao An An còn chưa bắt đầu hành động, nhịn không được hỏi bọn họ tính toán, đặc thù bộ môn đã góp nhặt không ít chứng cứ. Sẽ hướng địa phủ xin giúp đỡ, đến lúc đó tình huống sẽ được đến khống chế, địa phủ bên kia. Nguyện ý hỗ trợ sao? Đương nhiên là không muốn, bất quá có ích lợi điều khiển, bọn họ liền nguyện ý, Ngao An An đã sớm biết. Nếu thiên đạo đều dung túng Vu gia huynh đệ hành động, kia địa phủ như thế nào sẽ ra tới can thiệp, nhưng tình huống hiện tại là... Nhân gian nguyện ý ra cách xù thù lao thỉnh động địa phủ. Địa phủ lại nghĩ như thế nào muốn lớn mạnh chính mình. Cũng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, địa phủ có rất nhiều đồ vật còn cần nhân loại thế giới cung cấp đâu. Chỉ là nàng thực để ý một chút là, địa phủ không có quản Vu gia huynh đệ sư. Như vậy bọn họ có biết hay không thiên đạo tính toán. Ngao An An nghĩ này trong đó liên hệ. Dần dần mà có một tia suy nghĩ, thiên đạo, rất có khả năng đáp ứng rồi địa phủ người cầm quyền một ít điều kiện gì. Nghĩ đến đây, Ngao An An càng minh bạch, này chẳng qua là nàng suy đoán mà thôi, nhưng là nàng tin tưởng, theo thời gian trôi đi, che giấu chân tướng sẽ chính mình chậm rãi vạch trần. Mà Kỳ Lam, nghe xong Ngao An An nói, chậm rãi trầm mặc xuống dưới. Nàng chỉ hy vọng những việc này có thể mau chóng giải quyết. Tương đối với Kỳ Lam lo lắng sốt ruột cùng Ngao An An suy nghĩ muôn vàn. Ngao Bắc Bắc lúc này chính mùi ngon mà nhìn Ngao An An biểu diễn phim truyền hình tầm tiên. Một đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn, trong tay còn cầm một bao khoai lát, răng rắc ăn. Thần sắc nói không nên lời thích ý, chờ Ngao An An cùng Kỳ Lam phục hồi tinh thần lại. Nhìn một màn này khi, đều nhịn không được cười, tiểu gia hỏa này, còn rất sẽ hưởng thụ. Đẹp sao? Kỳ Lam hỏi Ngao Bắc Bắc nói. Đẹp, bên trong pháp thuật thật huyến lệ, ta cũng tưởng làm ra như vậy đẹp sắc thái tới. Chính là ta hiện tại làm ra tới pháp thuật giống như đều không có nhan sắc. Ngao Bắc Bắc phi thường nghiêm túc mà trả lời. Kỳ Lam nghe, giọng một chút, nếu là mặt khác tiểu hài tử đang xem xong tiên hiệp kịch sau nói như vậy một ít lời nói. Nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương ở làm mộng tưởng hão huyền. Chính là Ngao Bắc Bắc đâu. Nàng tin tưởng hắn là sẽ làm được. Cũng chỉ có Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc người như vậy nhìn như vậy tivi có như vậy hiểu được đâu. Có ý tưởng, người tu vi cũng đủ lúc sau, liền có thể làm được Ngao An An cũng là lúc ấy lại đây. Tự nhiên minh bạch Ngao Bắc Bắc ý tưởng. Đương nhiên, bất đồng chính là, nàng không phải bởi vì nhìn đến tivi mà có ý nghĩ như vậy. Mà là cảm thấy chính mình linh lực kim quang lấp lánh. Khẳng định đẹp, ân, ta sẽ cố lên, Ngao Bắc Bắc nắm tay, thịt măm múc trên mặt toàn là nghiêm túc, tiếp tục xem đi, sau khi xem xong, chúng ta đi ra ngoài làm việc, hảo tương đương, chờ Ngao Bắc Bắc truy xong rồi hôm nay bá ra hai tập lúc sau. Liền đi theo Ngao An An đi ra cửa, bước nhẹ nhàng nện bước, hai người đi ở trên đường cái, Ngao Bắc Bắc nghiêng đầu hỏi, mụ mụ, chúng ta đi đâu làm việc? Ta nhìn Simonser, Ngao An An đáp, thủ đô làm hoa hạ trung tâm, huyền sĩ lực lượng cũng là cường đại nhất, có điểm bản lĩnh quỷ, đều không thế nào sẽ lựa chọn thủ đô như vậy địa phương làm căn cứ. Cho nên lần này địa phương, thủ đô chịu ảnh hưởng ngược lại là nhỏ nhất, bất quá nhỏ nhất cũng không đại biểu không có, nàng cũng là ra tới nhìn xem, mang Ngao Bắc Bắc rèn luyện một phen. Ngao An An dùng linh thức cảm giác chung quanh âm sát khí. Thực mau, Ngao An An liền tỏa định một chỗ địa phương, bắt lấy Ngao Bắc Bắc tay, giây lát cũng đã thuấn di đến âm sát khí xuất hiện địa phương. Lúc này, một nam một nữ đang ở chỗ tối hôn môi, nam nhân cùng nữ nhân thở dốc thanh đan chéo ở bên nhau. Xây dựng ái muội bầu không khí, chỉ tiếc, tại đây ái muội dưới. Nam nhân trong cơ thể tựa hồ có cái gì đang ở thông qua hắn miệng cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào. Nữ nhân trong cơ thể, các ngươi đang làm cái gì? Độc thuộc về tiểu hài tử nãi âm ở cái này ngõ nhỏ vang lên. Đang ở hôn môi hai người tức khắc một cái giật mình. Lập tức tách ra, nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, ánh mắt tương dị. Một cái mờ mịt, một cái ẩn hàm nguy hiểm mà ni chỉ là chân chính mà nhìn đến một cái tiểu hài từ thời điểm. Nam nữ trung nữ nhân trên mặt tức khắc lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Đặc biệt là cái này tiểu hài tử trên người hơi thở còn dụ dỗ nàng thời điểm mà ni cái này tiểu hài. Tử, ăn rất ngon, ánh mắt nhíu lại, tiếp theo nháy mắt, nữ nhân này. Hoặc là nói là nữ quỷ đã đứng ở tiểu hài tử cũng chính là Ngao Bắc Bắc trước mặt. Duỗi tay, thẳng đến Ngao Bắc Bắc cổ mà đi. Cùng lúc đó, Ngao Bắc Bắc vươn chính mình nắm tay. Đồng thời trong miệng còn mang lên một cái âm tiết. Ha, nữ quỷ nhìn Ngao Bắc Bắc tay ngắn nhỏ. Trong mắt xẹt qua một mặt không cho là đúng. Tiểu gia hỏa này, là phim truyền hình xem nhiều. Mắt thấy Ngao Bắc Bắc liền phải bị nàng bắt lấy thời điểm. Nữ quỷ đột nhiên cảm giác chính mình trên người bị một đạo thật lớn lực lượng cấp đánh trúng. Thân thể không chịu khống chế mà sau này đảo đi. Ngươi, không có khả năng, tại thân thể tạp đến trên tường sau. Nữ quỷ đã khôi phục vốn dĩ linh hồn bộ dáng. Cùng lúc đó, trên người âm khí bởi vì này một quyền càng là tiêu tán không ít. Ở nhận thấy được điểm này lúc sau, không thể tin tưởng mà nhìn Ngao Bắc Bắc. Nàng là thật sự không nghĩ tới, một cái tiểu hài tử thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Thật là nàng quá coi thường người, mà liền ở nàng nói xong lúc sau, Ngao Bắc Bắc thân hình vừa động, lại một lần hướng tới nàng vọt lại đây. Nữ quỷ theo bản năng mà muốn thoát đi, lại bị Ngao Bắc Bắc bay nhanh đỗ lại đi đường đi. sau đó lại là liên tiếp linh lực hướng nàng mà đi. Không kịp đào tẩu, chỉ cảm thấy đau nhức thổi quét toàn thân, cúi đầu, liền nhìn chính mình hồn phi phách tán, nhìn âm sát khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngao Bắc Bắc cả người ngốc tại chỗ, miệng lớn lên đại đại, rõ ràng không nghĩ tới chính mình tạo thành như vậy hậu quả. Phản ứng lại đây sao? Ngao Bắc Bắc thật ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua bên cạnh Ngao An An. Mụ mụ, ta không khống chế tốt chính mình linh lực, mụ mụ ý tứ là làm hắn đả thương đối phương lại thu nàng. Chính là hắn lại đem đối phương đánh đến hồn phi phách tán. Hắn còn chưa đủ lợi hại, ngươi một quyền đánh xong sao? Phát hiện nàng âm sát khí dư lại nhiều ít, Ngao An An nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc, trực tiếp hỏi. Không sai biệt lắm một nửa đi. Ngao Bắc Bắc hồi tưởng một chút, lại là nói, nếu biết một nửa, vậy ngươi mặt sau đánh mấy quyền? Ngao An An nhướng mày hỏi. Ngao Bắc Bắc nghe vậy, ngượng ngùng mà thè lưỡi. Ta đánh đến quá hưng phấn, lập tức liền nhịn không được. Đây là ta cái thứ nhất cùng quỷ đối chiến sao? Hắn tu luyện lâu như vậy, lần đầu tiên cùng quỷ đối chiến, đương nhiên sẽ kích động hưng phấn. Hết chương.